Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 61, Kiều An tại ngạo khí. Phong Lâm thắng, Cố Hải đi tới, cao giọng nói, Phong Lâm, Phong Lâm, Phong Lâm, Phong Lâm, Phong Lâm, Phong Lâm, ngoặc kép, mấy trăm vạn quan sát người tu hành hơn phân nửa đều reo hò lên. Sùng bái cường giả luôn luôn là thế giới này bệnh chung. Huống chi về sau Phong Lâm không có gì bất ngờ xảy ra chính là sư huynh của bọn hắn rồi. Cái này tinh thiên đại hội có thể từ 300 vạn tinh anh đệ tử bên trong giết đến một bước này. Cũng là mang theo vô tận vinh quang. Đám mây phía trên, Tần Phong cũng cười tán thưởng nói. Khí ngưng hình. Tu vi bị áp chế ở hư nguyên cảnh còn có thể làm đến bước này thật không đơn giản. Thực lực như vậy, nếu như cao ta ba cái cảnh giới, có lẽ thật đúng là có khiêu chiến lực. Trận tiếp theo giao đấu hai vị, lên đây đi, Cố Hải lúc này lại cao giọng nói. Vừa mới nói xong, vô số người lập tức đưa ánh mắt về phía rồi giao đấu trận kia một chỗ tương đối trống trải địa. Phương. Ở nơi đó chỉ có hai cái người một trước một sau đứng vững. Một cái là lúc này nguyên bảng đệ nhất cường giả, sóng biển sóng cả, Mạch Đào. Một cái là đã từng nguyên bảng đệ nhất cường giả, Dư Duyên Quân, Kiều An Tài. Cái này đối mới cũ nguyên bảng đệ nhất cao thủ quyết đấu chỗ nhận được chú ý độ. Nhưng là muốn so Phong Lâm cùng Cốt U quyết đấu còn muốn làm người khác chú ý. Oanh! Đột nhiên, Mạch Đào mạnh mẽ đạp mà, trùng điệp mà rơi vào giao đấu trên trận, kia to lớn vang vọng vậy mà vang vọng toàn bộ một quyển giang sơn. Mạch Đào, đừng nhìn cao cao gầy teo, thế nhưng là kia cơ bắp lại rất dữ tợn, đồng thời hắn tính tình vậy là có rồi tiếng nóng này. Sóng biển sóng cả, danh xưng hơn phân nửa chính là bởi vì hắn tính tình mà đến. Bất quá cũng không thể không nói, loại này bạo tính tình mãnh nhân, có thể nhất kích thích người máu tanh, bởi vậy rất nhiều người đều thích xem Mạch Đào chém giết. Sóng biển sóng cả, sóng biển sóng cả, sóng biển sóng cả, sóng biển sóng cả, sóng biển sóng cả, ngoặc kép, vô số người gào thét, xem như lúc này nguyên bảng đệ nhất cường giả. Gì, Mạch Đào người sao lại ít? Đối với nguyên bảng cao thủ, kia danh xưng mới là bọn họ thích nhất tên. Ha ha ha ha, Mạch Đào hưng phấn mà đối lấy phía dưới chu lên. Hắn liền ưa thích loại này bốn phía, liền ưa thích chiến đấu trước khẩn trương cảm giác. Hắn từ nhỏ đã cùng dã thú chém giết, cùng cường đạo chém giết. Về sau mấy lần đại nạn không chết ngược lại đạt được rồi cơ duyên lớn. Thực lực cường đại sau càng là khát máu hiếu chiến. Một mực giết tới nguyên bảng đệ nhất vô địch vị trí. Mạch Đào tin tưởng, hắn chính là vì chém giết mà thành. Đột nhiên mà, một luồng thuần túy mà cường hoành khí tức lan ra. Dần dần tràn ngập toàn bộ giao đấu trận. Này khí tức không có sát ý. Không có phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc sắc thái. Chính là thuần túy cường đại đến từ Mạch Đào đối thủ Kiều An Tại. Kiều An Tại từ từ từng bước một đi tới. Phụ cận một chút người tu hành cái chán cũng bắt đầu chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh. Ở khi thế như vậy bên dưới, bọn họ đều nhanh tiếp nhận không được rồi. May mắn Kiều An Tại khi thế mà mục tiêu là Mạch Đào. Nếu không chung quanh người thực lực hơi yếu sợ rằng sẽ bị tươi sống chấn nhiếp mà chết. Mạch Đào hừ lạnh một tiếng. Căn bản không nhận Kiều An tại khí thế đáng sợ ảnh hưởng. Nếu như vẻn vẹn khí thế liền có thể đem hắn chấn nhiếp. Vậy hắn cũng không cần đánh rồi. Bất quá Kiều An tại khí tức cường đại vẫn là để giao đấu bầu không khí ngưng trọng lên rồi. Tần Phong vậy nghiêm túc quan sát trận này giao đấu. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Đáng tiếc, các ngươi thế hệ này tựa hồ cũng không được tốt lắm. Kiều An Tại trực tiếp lấy người thắng tư thái. Nhìn xuống Mạch Đào. Mạch Đào, ngươi hẳn là biết rõ. cho dù là nguyên bảng thứ nhất, mỗi một giới thực lực khả năng chênh lệch đều sẽ rất lớn. Mà ngươi, cùng ta so hoàn toàn chính xác kém không phải là một điểm hai điểm. Ít mẹ đó nói nhảm, một cái cảnh giới bên dưới, lão tử đánh không chết ngươi. Mạnh Đào toàn thân lại là bộc phát ra chiến ý cao vút. Đến a, trọng tài đại nhân, Kiều An tại trạch nước nhìn về phía Cổ Hải, phi thường khách khí, thấy thế, Cổ Hải đã không còn gì để nói rồi, gật rồi đầu một cái nói, đã nhưng hai vị đều chuẩn bị kỹ càng rồi, vậy bắt đầu đi, hô hô, cơ hồ ở bắt đầu âm thanh rơi xuống trong nháy mắt. Mạnh Đào trực tiếp dùng ra rồi cái kia mọi việc đều thuận lợi, bánh xe gió chân. Hai cái đùi hình thành to lớn bánh xe gió, mạnh mẽ khí kình vạch phá không khí, lực lượng đáng sợ vậy dung hợp chi trong đó. Chung quanh người quan chiến đều tin tưởng, cái này một chân đi xuống, bất luận cái gì hư nguyên cảnh bên trong người đều gánh không được. Ở một chiêu này phía dưới, Mạnh Đào đối thủ đều bị buộc chỉ có thể lui trốn. Bởi vì lấy Mạnh Đào lực lượng, đồng cấp bậc bên dưới căn bản không ai có thể ngăn cản một chiêu này. Kiều An tại lạnh lùng nhìn về Mạnh Đào một chiêu này. Hô, bỗng nhiên, Kiều An tại thân hình đột nhiên biến mất. Sau đó, bồng, Mạnh Đào giống như một cái to lớn bao cát, hung hăng mà bị nện bay ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp rơi vào rồi trên mặt đất, toàn trường ngạc nhiên, chỉ có Kiều An tại tư thế không có đổi. Một quyền, vẻn vẹn một quyền liền đem Mạnh Đào cho đập bay rồi. Nên biết rõ Mạnh Đào mới là cận chiến đáng sợ nhất. Mà Kiều An tại tựa như là một cái quý khí công tử. Phong độ nhẹ nhàng, làm cho người ta mê muội, nhưng là hắn tuyệt đối không phải là loại lực lượng kia hình người tu hành. Nhưng sự thật chính là, Kiều An tại lấy Mạnh Đào mạnh nhất lực lượng cứng đối cứng. Đem Mạnh Đào đập bay rồi, Mạnh Đào trở mình một cái bò lên, tựa hồ một điểm thương đều không có. Hắn trừng mắt Kiều An tại, khó có thể tin mà chu lên nói, người vậy mà đem ta cho đập bay rồi, người mẹ nó dám nện lão tử, mẹ nó, phản rồi ngươi rồi, Mạnh Đào chu lên. Tựa hồ rất là phẫn nộ, Kiều An tại lần nữa ngạc nhiên, toàn trường người xem lần nữa ngạc nhiên, Tần Phong miệng bên trong lại là thầm than, thật mạnh nhục thân lực lượng phòng ngự, cái này Mạnh Đào cao cao gầy teo, vậy mà có thể đem nhục thân lực lượng tu luyện đến một bước này. Mà đồng thời, giao đấu trên trận Mạnh Đào đã phẫn nộ rồi, bồng, bồng, bồng, bồng. Bồng, bồng, ngoặc kép, Mạnh Đào tựa như là kinh khủng dị thú đồng dạng phóng tới Kiều An tại. Mỗi một bước đều đưa hoa cương nham mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu. Dấu chân càng ngày càng sâu, càng đến gần Kiều An tại, hắn đạp dấu chân liền càng sâu. Móa nó, cho lão tử đi chết. Mạnh Đào cái kia đáng sợ đá ngang hung hăng mà siêu Kiều An tại nện xuống. Để cho người ta lo lắng Kiều An tại bị cái này một chân nện xuống. Có thể hay không biến thành bánh thịt. Bồng, rõ ràng tiếng vang, liền phảng phất cây gỗ nện ở mặt trống trên đồng dạng. Trầm thấp vang trở lại, Mạnh Đào giống như lần trước. Thân thể vậy mà lại bị đá bay rồi. Bay rồi mấy chục mét, sau đó mới rơi xuống. Dù sao hiện tại tất cả mọi người là hư nguyên cảnh. Không cách nào ngự không phi hành. Bồng, giao đấu trận đều chấn động. Mạnh Đào trở mình một cái bò lên. Tựa hồ không có chịu cái gì trọng thương. Kiều An tại khẽ trao mày. Tựa hồ đối trước mắt cái này đánh không chết ra hỏa đã thật sự nổi giận. Hắn lúc đầu không cho phép dự bị binh khí. Nhưng bây giờ tựa hồ phải dùng binh khí mới có thể đem thịt này thân lực lượng đối thủ cương đại. Đánh bại. Móa nó, ngươi vừa rồi vậy mà một chân đem lão tử đạp bay. Con mẹ nó ngươi, Mạnh Đào chu lên, Kiều An tại tức khắc chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị Mạnh Đào công kích lần nữa. Bỗng nhiên, Mạnh Đào từ giao đấu trên trận hướng xuống mặt nhảy một cái. Nói, lão tử nhận thua, người này cái khốn nạn quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách đến bây giờ Vô Tận Cương vực còn thường thường truyền tụng ngươi đã từng sự tích huy hoàng. Hừ, Mạnh Đào cứ như vậy hừ lạnh, mắng lấy, trượt xuống, toàn trường lần nữa không nói. Kiều An tại vậy sững sờ. Cái này nguyên bảng đệ nhất, sóng biển sóng cả, vậy mà nhận thua rồi. Như loại này hiếu chiến thành hình mãng hán, không phải là hẳn là huyết chiến đến cùng sao? Kiều An tại thắng, Cố Hải rất nhanh liền từ ngạc nhiên bên trong bừng tỉnh. Lập tức tuyên bố nói, cốt u, người cút ngay cho ta đi ra, lão tử không bị thương. Người nếu là không bị thương, ta đến hiện tại liền so cái cao thấp, nhìn xem ai là đệ tam cao thủ. Bỗng nhiên, nhận thua Mạnh Đào lôi kéo lớn giọng nói gầm rú nói. Nơi xa chính khoanh chân ngồi lấy cốt u mở ra rồi kia trong mắt lạnh như băng. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi là được. Hoa, cốt u hóa thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên tiến lên đón. Đều là thiên kiêu cao thủ. Đều muốn mặt mũi. Bị người như thế trước mặt mọi người khiêu khích. Ai có thể lùi bước? Hai đại cao thủ lúc này đang tỉ đấu trên trận rằng co lấy. Đương nhiên. Nơi này là tinh thiên đại hội, có thể hay không lập tức giao đấu, còn cần trọng tài quyết định. Tần sư huynh, ta nhìn cái này Mạnh Đào tuyệt không đần, hắn nội tâm so với ai khác đều khôn khéo, đối mặt không có khả năng chiến thắng Kiều An tại, hắn trực tiếp đầu hàng, là muốn bảo tồn mạnh nhất lực lượng cùng trạng thái cùng cốt u liều cái cao thấp. Dù sao tinh thiên đại hội ba vị trí đầu ban thưởng là giống nhau. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều như thế. Hắn không cần thiết liều chết đi đoạt đệ nhất. Đám mây chỉ là, Điền Điềm yêu kiều cười nói. Tần Phong cười nói, đồ đần, thực lực mạnh hơn cũng làm không được nguyên bảng đệ nhất. Giao đấu trận một cái khác một bên kiều. An lại nhìn một chút Mạnh Đào. Lại nhìn một chút cốt u, sau đó cười lạnh một tiếng, quay người lui xuống rồi, thắng thế là được, ánh mắt nhấc hướng bầu trời, hắn biết rõ Tần Phong ngay tại trên đám mây nhìn lấy đây. Kiếm gãy thiếu niên, hừ, ngươi tiếng tăm là rất lớn, nhưng năm đó ta tiếng tăm cũng rất lớn, để ta ba cái cảnh giới, có thể thắng ngươi mới tính có tư cách làm ngươi đồ đệ. Ngươi không khỏi cũng quá tự tin rồi a. Kiều An tại trong lòng cười lạnh. Trên thực tế hắn trong lòng vẫn luôn có chênh lệch. Hắn ở U Đô Hoàng tử trước mặt, ở Tần Phong trước mặt đều xem như tiền bối rồi. Năm đó hắn thân ở nguyên bảng thứ nhất, danh chấn thiên hạ lúc. Kia U Đô Hoàng tử mới vừa vặn hảo vận đạt được chỉ thánh ly trọng truyền thừa. Chỉ có linh thần cảnh mà thôi. Mà cái này Tần Phong càng là không biết rõ ở nơi nào chơi bùn đây. Nhưng bây giờ, Tần Phong là cao quý một tông chi chủ. Hắn chỉ là ngàn dặm xa xôi muốn tới gia nhập Tần Phong tông môn phổ thông đệ tử. Cái này cũng coi như rồi. Ngay cả U Đô Hoàng tử cũng thành rồi tinh thiên tông trưởng lão. Địa vị xa ở trên hắn. Lấy tông môn cao tầng thân phận đang chỉ huy lấy trận này tinh thiên đại hội. Đây hết thảy, Kiều An tại trong lòng sao có thể cân bằng. Tinh thiên đại hội, Kiều An tại căn bản không có đem vòng thứ nhất, vòng thứ hai để vào mắt, vòng thứ hai đệ nhất vị trí hắn đã sớm dự định rồi. Hắn mục tiêu chính là ngay trước vô số đệ tử mặt đánh bại Tần Phong. Đám mây phía trên, Tần Phong nhìn lấy phía dưới Kiều An tại, cảm thụ được Kiều An tại sát khí. Trong lòng cười thầm, xem ra thiên phú cực cao thiên kiêu, từng cái đều ngạo cực kỳ, ai cũng sẽ không phục ai. Điền Điềm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, liền hắn, còn muốn khiêu chiến Tần Sư Huynh. Hừ, Tần Sư Huynh một ngón tay liền có thể đánh bại hắn rồi. Cao ta ba cái cảnh giới, một ngón tay liền giải quyết. Tần Phong tức khắc cười rồi. Thế này thì quá mức rồi. Điền Điềm nói, đâu chỉ, một ngón tay cũng không sánh nổi. Tần Phong lắc đầu cười khổ. Đến, chúng ta trước nhìn cốt u cùng mạch đào ba bốn tên chi tranh. Tên thứ ba cùng thứ nhất, thứ hai có thể được đến khen thưởng hoàn toàn tương tự. Đệ tứ danh còn kém xa rồi, chỉ sợ hai người bọn họ lần này là thật muốn liều mạng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN